Trò chơi Bách Quỷ Tấn Yên, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hỗn chiến bắt đầu, Liễu Tự đã lặng lẽ đưa cho tôi một mảnh da của quỷ ám. Đây là một mảnh da trong suốt không màu không mùi, vật thể được bao phủ có thể ẩn mình hoàn hảo. Tôi đột nhiên hiểu ra lý do tại sao cô ấy để tôi rút ngọc thạch câu phần, kết hợp hai thứ này. Hiệu quả thật tuyệt vời. Kế hoạch tác chiến tiếp theo, Liễu Tự đã ám chỉ thông qua những chữ M, Á, U trên cổ. Nói đơn giản, tôi chỉ cần làm một người truyền phân hồn và ra. Bước 1, Liễu Tự dùng phân hồn ký sinh vào người tôi. Bước 2, tôi giả vờ bị cướp mất bàn tay cụt và tiếp cận chạm vào Diêm Huyên Huyên. Bước 3, phân thân của Liễu Tự thành công nhập vào Diêm Huyên Huyên và lấy đi ra quỷ hằng hình trên người tôi. Cuối cùng, chỉ cần nhân lúc Chu Thái không chú ý, dùng bàn tay cụt được che phủ bởi ra vỗ vào cô ta một cái, có thể hoàn thành việc tiêu diệt cả hai. Khi biết được toàn bộ kế hoạch, mặc dù tôi rất thán phục, nhưng lại có một cảm giác không hài hòa. Giống như chơi cờ, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn trước 2 hoặc 3 bước. Cao thủ có lẽ có thể nhìn thấy 4 hoặc 5 bước. Nhưng Liễu Tự, ván cờ này, dường như cô ấy đã chơi qua rất nhiều lần rồi. Đến nỗi, mỗi bước đi đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Mỗi bước đều vừa đủ. Nhìn M, Á, U loang như mực nhuộm đỏ phòng 712. Lòng tôi dâng lên nỗi buồn thương. Theo bản năng, tôi bước về phía trước, nhưng bị Liễu Tự ngăn lại. Đừng qua đó, có thể cô ấy vẫn chưa chết. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn, trong vũng máu, vài làn khói xanh bốc lên. Chu Thái đột nhiên toàn thân run rẩy, thình thịch, thình thịch, thình thịch, từ lỗ thủng trên ngực, một trái tim dần dần mọc ra. Liễu Tự nhẹ giọng nói, một trò chơi có nhiều biến số như vậy, nhà họ Trương chắc chắn sẽ chuẩn bị cho cô ấy phương tiện bảo vệ tính mạng. Người phát sóng trực tiếp phụ họa, đây là hoàn hồn hương, hồn chưa tan hết, có thể hồi sinh. Chu Thái cố gắng chống đỡ cơ thể, vô cùng yếu ớt, trông như phát điên, chết, tất cả các người đều phải chết, rồi lại vò đầu bứt tóc, che mặt. Ba, mẹ, con xin lỗi, cô ấy dường như đã suy sụp tinh thần, không thể đứng dậy được nữa, cuối cùng chỉ có thể co rúm trong vũng máu. Tôi quay đầu đi, không nỡ nhìn thêm, còn Liễu Tự im lặng nhìn, không có động tĩnh gì. Tôi cảm thấy Liễu Tự đang chờ đợi điều gì đó, nên cũng không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, mắt Liễu Tự khẽ động. Cô ấy chậm rãi bước về phía trước. Chu Thái, Chu Phúc, Uông Lộ là ba mẹ của cô phải không? Chu Thái nghe thấy vậy liền run lên. Cô, sao cô biết họ, họ hiện giờ thế nào rồi? Liễu Tự nhẹ nhàng nói. Hiện giờ họ vẫn ổn. Một, người bạn của tôi vừa mới nhắn tin, cô ấy đã cứu ba mẹ cô ra khỏi nhà họ Trương. Trong ván của phán quan, những gì cô nói, tôi đã chuyển lời cho bạn tôi. Bình thường cô ấy không tiện can thiệp vào nhân quả của con người. Nhưng lần này liên quan đến tà thuật, cô ấy có lý do để ra tay. Tà sư của nhà họ Trương đã bị bắt. Bệnh của mẹ cô cũng đã được xử lý. Cô không cần phải lo lắng. Lời nói của Liễu Tự giống như sấm sét giữa trời quang. Cả tôi và Chu Thái đều kinh ngạc nhìn cô ấy. Bạn bè, người bạn nào lại thần thông quảng đại như vậy? Liễu Tự không nói thêm gì nữa, mà lấy ra một lá bùa màu vàng, nhẹ nhàng chạm vào lá bùa. Nó tự bốc cháy mà không cần lửa. Trong làn khói xanh, một hình ảnh từ từ hiện lên giữa không trung. Đó là một cặp vợ chồng trung niên, đang ở trong một căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, vẻ mặt có chút lo lắng. Đạo trưởng Diễn Nhất, không phải nói lá bùa này có thể cho chúng tôi gặp tiểu thái sao? Sao không thấy hình ảnh gì? một giọng nữ trong trẻo vang lên. Tiểu thái hiện tại không tiện lắm, nghe giọng nói là được rồi. Chu thái ngây người nhìn hình ảnh. Ba, mẹ, hai người không sao chứ? Cặp vợ chồng trung niên rùng mình, là giọng của tiểu thái. Tiểu thái, chúng ta an toàn rồi. Có một vị đạo trưởng đã cứu chúng ta. Con đang ở đâu? Con có ổn không? Biểu cảm của Chu thái giãn ra. Cô ấy cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹt ngào, nở một nụ cười. Con ổn, ba mẹ đừng lo, chỉ là có thể con sẽ phải đi một thời gian. Hai người giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Chưa kịp nói xong, một cơn gió âm thổi đến, thổi tan hình ảnh. Liễu Tự tuy ta đã biết cô có quan hệ với đạo môn, nhưng làm như vậy trắng trợn quá thì không ổn lắm đâu. Giọng nói lạnh lùng của người phát sóng trực tiếp vang lên. Còn 40 giây nữa là hết 10 phút. Các người tự lo liệu đi. Chu Thái làm như không nghe thấy, vẻ mặt thư thái chưa từng có. Liễu Tự, Bạch Dương, cảm ơn hai người. Cô ấy đưa tay ra, nắm lấy trái tim mới mọc, thì thào, thật muốn quay lại ngày xưa. Khụ khụ, ba chúng ta cùng nhau, đã làm phiền hai người rồi. Hai người nhất định phải sống thật tốt, thật tốt. Đầu ngón tay ấn xuống, cô ấy dùng sức ấn mạnh. Giọng nói vô cảm của người phát sóng trực tiếp vang lên. Chúc mừng Liễu Tự, Bạch Dương đã vượt qua cửa ải. Tôi và Liễu Tự im lặng đứng đó. Mọi chuyện đã đến nước này, hận thù đã tan biến, chỉ còn lại những cảm xúc khó tả đè nặng trong lòng. Nặng như ngàn cân, tôi nhớ lại cảnh cô ấy liều mạng cứu tôi. U nhuộm đỏ cánh tay đứt lìa, nhớ lại nụ cười gượng gạo lắc đầu, kiên nhẫn giảng bài cho tôi. Nhớ lại hình ảnh ba chúng tôi dẫm lên những chiếc lá rơi xào xạc dưới ánh nắng chiều đông. Tôi chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng chỉnh trang lại cơ thể Chu Thái, khẽ khàng khép đôi mắt cô ấy lại. Tình bạn này ít nhất đã từng tồn tại thật sự. Vậy là đủ rồi. Thực ra, điều kiện để chiến thắng trò chơi bách quỷ rất đơn giản. Chỉ cần còn một người chơi sống sót, người đó sẽ được hồi sinh. Chiến thắng chỉ dành cho một người duy nhất. Chủ kênh Từ Tốn giải thích thêm. Nhưng đêm nay là một ngoại lệ. Quy tắc đó không còn giá trị nữa. Liễu Tự, cô có thể tự do đi lại ở đây là nhờ vào đạo môn phải không? Tôi có thể làm ngơ trước những trò lặt vặt của cô, miễn là cô mang lại niềm vui cho tôi. Nói đến đây, giọng chủ kênh trở nên điên loạn. Nhưng vẫn chưa đủ so với những quy tắc mà cô đã phá vỡ. Niềm vui mà cô mang đến, cái giá mà cô phải trả, vẫn còn quá ít. Vì vậy, một báu vật như cô, làm sao có thể để cô đi chứ? Ha ha ha, cô có biết tại sao tôi lại được gọi là Bách Quỷ Minh Nguyệt không? Dưới trướng tôi có đến 100 con ác quỷ, tương đương với 100 ván game đấy. Quy tắc mới, phải vượt qua đến ván thứ 100 mới được rời khỏi đây. Vì người bạn thân của cô, hãy cố gắng hết sức mình nhé, đừng để vạn quỷ phải thất vọng. Vừa dứt lời, chủ kênh búng tay một cái. Bất ngờ, màn hình livestream tràn ngập bình luận, vô số dòng chữ dày đặc như châu chấu nhanh chóng hiện lên. Không biết họ trụ được bao lâu nữa, nhưng hai con quỷ nhỏ này cũng thú vị thật, chắc chắn sẽ CHET trong vòng 10 ván. Tôi cá là vậy, tao cá là chúng nó sẽ toi ở ván thứ 13. Tuy có chút thực lực nhưng chắc là nhờ đạo môn chống lưng. Đúng là lũ quỷ ngu si. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, có đến hàng vạn hồn ma đang xem livestream của ta. Ha ha, các người có nghe thấy tiếng lòng của khán giả không? Hãy mang đến cho chúng ta thêm nhiều niềm vui trong sự tuyệt vọng này đi. Cách chương.